kêu ta đính hôn, đưa quà đưa rước ra đính hôn. Đính hôn xong bà khá là cổ bỏ người ta, mà cổ làm đã 7 người rồi, cứ đính hôn trong lòng hung thú dai hết, là nhận đính hôn mà nhận chiếc nào cũng là 7-8 ngàn sổ soạn hết trơn quý vị. Là cổ nói rằng là ở nhà cổ có việc ở Việt Nam cần cổ gửi về cho mẹ cổ, thì cái anh này cho mượn 20 ngàn, thì được vài tháng sau là gây lộn rồi chia tay, thì tiền này nghe tiền không có đòi được rồi. Mỗi tháng đó là ổng đều cho cổ tiền là 2.000 đô để cổ gửi Việt Nam để giúp những trẻ em cơ nhở ở Việt Nam. Mà có vẻ rằng nó lún vào cái ông này, bởi vì cái ông này là cái người mà nó thích nhất, nó nhìn vào cái tài sản nhà cửa của ông này. Kính chào quý vị. Quý vị có nhớ cái show Kiều Như Làm nói về một cái người Việt Kiều mà gạt một cái em Việt Kiều mà gạt cái cô vợ rồi có bầu, sau tới ngày đám cưới bỏ trốn đi, quý vị nhớ không? Thì quý vị cũng có suối là có người thì nói là những thông tin bình luận trọng là nên bỏ cháu bé hay là giữ cháu bé gì đó. Thì hôm nay đó là người mẹ liên lạc với Ngọc Nhi đó là cổ quyết định là sẽ giữ cháu bé. Một việc tuyệt vời nhất cổ làm đó là cổ đã tìm đến những khách sạn mà ngày xưa hai người từng đi chơi với nhau đó. Rồi trước cả kết hôn đó thì cổ đã lấy được cái thông tin từ cái hộ chiếu của ảnh là copy đó quý vị. Phải copy lưu lại. Thì kèm cái ID của cổ với cái hộ chiếu, thì một trong những khách sạn 5 sao mà họ bắt buộc phải có đó copy luôn trong hồ sơ, thì cổ đã tới cô đã xin được rồi, thì cô đưa cái ID của cổ ra. Và cô kể hoàn cảnh của cổ, và cổ đưa cái clip của Ngọc Nhi ra. Thì người ta đã, cổ đã tìm được cái danh tánh của ông nội này. Và cổ đã trình với lãnh sự quán, mà theo cái hộ chiếu ông này đăng ký rồi, thì giờ mình chờ câu chuyện tiếp theo có tình hình thế nào nha quý vị nha. Rồi, thì ngày hôm nay, mình nhận được một cái điện thoại ở trong nước Mỹ. Thì cái em này đó là 42 tuổi, có một người bạn của mình là 39 tuổi, là một người bạn thân nhỏ hơn. Thì em này đó mới kể Ngọc Nhi nghe rằng và đặt câu hỏi rằng có nên tố giác với bạn trai mới không. Thì cái cô 39 tuổi này nè là cổ rất là khéo. Cổ có một cái giọng nói rất là nhẹ nhàng. Cổ là một cô gái Huế, nấu ăn rất là khéo. Và hai người chơi thân với nhau đó là mười mấy năm nay rồi. Nhưng mà gần đây đó, cổ mới phát hiện ra là cái người bạn của cổ đó là chuyên đi lừa tình người ta. Như vậy nè, khi cổ quen với cái anh nào cũng vậy, là một thời gian thì là cũng như là quen thời gian là cổ kêu đính hôn. Thì đính hôn là quý vị ở Mỹ mà những món quà rất là đắt tiền. Và cô đặc biệt là cổ quen, cổ ngọt, và cái người này đến hôn là cho có cái nhẫn hộp xoàn hoặc là cho tiền vàng ở Mỹ mua cũng dễ lắm quý vị, cho tiền cho nữ trang, thành cho những cái món đồ đắt tiền đó. Thì cổ như vậy cứ đến hôn trong lòng hung thú dai hết, đến hôn thì cổ quơ mớ tiền rồi cổ lại chia tay. Mà cổ làm như vậy đó là tới 7 người rồi, mà cổ năm nay mới có 39 tuổi thôi. Thì bắt đầu năm 20 tuổi, hai mấy tuổi đó là cổ có một người bạn trai đầu tiên. Thì cái người bạn trai này á, là một rất là giàu, rất là giàu. Con của một cái người mà đi du học qua đây rồi ở đây. Thì người bạn trai này chu cấp cổ đủ thứ hết. Thì khi mà cổ có rất là nhiều tiền của người bạn trai này cho thì hai người gãy gỗ nhau không biết. Sau đó thì cổ bắt được cái ông này chí điên cổ. Và cổ chia tay thì cổ được những cái tài sản này cho thì cổ giữ hết. Và từ lúc đó đó là cổ có ý định làm ngày nào. Quen với ai cũng vậy hết. Được thì quen không được thôi. Nhưng mà hả, cứ kêu ta đính hôn, đưa quà đưa rước ra đính hôn, đính hôn xong vài tháng là cổ bỏ người ta. Mà cổ làm đã 7 người rồi, có người đó thì cổ quen á có 1 năm, có người đó thì năm mấy, có người không tới 1 năm. Mà từ năm cổ 20 tuổi tới bây giờ cổ 39 là 19 năm nay, cổ làm cứ vài năm một người vậy đó là 7 người rồi. Thì thưa quý vị, lần này đó là cổ quen với cái ông này là người Mỹ. Thì cái cô bạn của nó rằng những lần trước cô thấy là cứ quen chia tay, quen chị ta cũng không có biết, cũng không có để ý. Cho đến khi mà, tại vì cũ là bạn thân, cho đến khi đó mà cổ gặp lại một cái người bạn trai lâu rồi của cô này, tình cờ hai người gặp nhau, ông đã có vợ rồi, thì mời đi ăn đi uống nói chuyện, thì ông này mới kể ra là cái cô này đó là lừa của ổng hết gần 20.000 đô. Nói rằng là mượn tiền gửi về Việt Nam cho gia đình. Thì ông mới nói rằng ổng biết cái người bạn trai trước của cổ đó là cũng bị như vậy, mượn tới 50 lần. Thì cô bạn thân này cũng mới, tại vì cổ biết hết, tại vì chơi thân với nhau từ hồi nhỏ thì cổ biết hết, cho nên cổ mới tìm lại những cái số phone cũ. Tại ngoài xưa cô quen những người nào thì cô này cũng biết là bản thân. Thì cô, cái cô lớn tuổi này là 43 tuổi đó, là cô có chồng rồi, quý vị có con rồi. Còn cô này thì cứ lông bông nào giờ quen là chia tay, quen chia tay. Thì cô thương bạn mình, cô nói rằng bạn mình nói vô phần vô phước, 39 tuổi rồi mà chưa lập gia đình, lập gia đình là có con trễ rồi, biết có con được không, mà cứ quen với ai một vài năm là chia tay. Cô thương bạn, bà nói là 7 người rồi, 6 người rồi, đúng là 6 người, người đang vậy là 7. Cô thương bạn cô lắm, nhưng mà trong những cái lần quen thì ba người chơi chung hoài, thân mà, thì cổ cũng mới lập gia đình đây thôi, mới lập gia đình đây, mấy năm thì có đứa con cũng mới đi bước đinh găm đẳng thôi, cũng lập gia đình trễ đó quý vị. Thì cô nói rằng là cô mới tìm những số phone cũ lại, thì cổ nhắn tin hỏi thăm mà có Facebook luôn. Thì cổ mới hỏi từ từ ra, thì cổ biết rằng là 6 người trước đó, người nào cũng vậy, cái người đầu tiên là cái cô bạn này, cổ thất tình, là cô bị cái anh kia chia tay, cũng được mớ mà, cái anh đầu tiên mà chia tay đó là cho cô rất là nhiều, mua chiếc xe cho cổ nè, rồi nghe nói cho cổ là mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, tại vì ba mẹ cái em này ở Việt Nam rất là giàu, chuyển từ con xài thoải mái và đầu tư làm ăn, nên cái em này là thoải mái tiền bạc lắm, chứ như là con của đại gia đó, rồi đã tiền không the, đó. Thì thưa quý vị, thì là cái em đầu tiên là cổ đau mà cổ được mớ. Thì cái người bắt đầu người thứ nhì nha, người thứ nhì là cổ cũng quen với người ta được gần một năm, thì cổ cũng kêu đính hôn, rồi cô anh dắt đi vô mua những cái chiếc hộp xoàn ở những cái chợ thì đi đính hôn, mà mua đi rồi mình làm để đính hôn, rồi bắt đầu rồi khi mà đã có chiếc nhẫn hộp xoàn rồi, cổ ngọt, cô thường cổ quen thời gian cổ dọn ở nhà người ta vài tháng, cổ dọn vô cổ ở, mà hầu những người cổ quen đó là có nhà riêng không à. Thì cổ là mua nữ trang cho cổ. Một là nhẫn đính hôn, mà nhẫn chiếc nào cũng là 7-8 ngàn hộp xoàn hết trơn, quý vị, nhẫn hộp xoàn đến 7-8 ngàn không có rẻ. Rồi người nào có cái người thứ nhì thì cổ mượn cái ông đó là 20 ngàn, mượn ít, là cổ nói rằng là ở nhà cổ có việc ở Việt Nam cần, cổ gửi về cho mẹ cổ, thì cái anh này cho mượn 20 ngàn. Thì được vài tháng sau là gây lộn rồi chia tay, thì tiền này nghe tiền không có đòi được rồi. Cái anh thứ nhì đó thì cái người bạn cũng liên lạc là anh thứ nhì cổ gạt đó, là người tình thứ ba đó nha, là thật sự là người thứ nhì, à, là người thứ ba chứ, cái người thứ nhì mà cổ bỏ người ta đó, là cổ cũng được ông này cũng mua cho chiếc nhẫn. Cái lần này chiếc nhẫn là lên tới 11 ngàn, như hột xoàn, một chiếc vòng 4 ngàn mấy nữa cũng hột xoàn rồi đó, bài bản vàng trắng. Và đồng thời đó, cái ông thứ nhì là tiền tăng lên là cho cổ mượn là 27 ngàn để lo gia đình, rồi sau cũng chia tay. Rồi là tới cái ông thứ tư, đúng ra là cái ông thứ ba cổ gạt, chứ là người tình thứ tư đó, mình có nói người tình thứ tư đi nha, không quý vị lộn. Thì người tình thứ tư của cổ đó thì là cổ quen với cái ông này rất là lớn tuổi và đang đàn ly thân vợ. Thì quen cái ông này thì không kêu làm lễ đính hôn, nhưng mà dắt đi shopping, thì cũng dắt đi, cổ thích, cổ rất là thích nữ trang, rồi lại mua cái sợi dây chuyền một tấm lắc, hai cái đó cộng là cũng 6-7 ngàn, và lại mượn cái ông này thì chỉ có 10 ngàn thôi. Rồi là thứ tư. Ông thứ năm thì cổ tìm chưa có ra. Ông thứ sáu là nặng nhất, là mượn 50 ngàn và cho cái đôi đeo bông và một cái chiếc cà rá là trị giá 20-mấy ngàn nữa. Nặng nhất là cái ông này đó, là ổng là chủ một cái dealer xe bán cho người Việt Nam rất là khá, và thôi vợ lâu năm rồi, và bao nhiêu năm nay cứ lông bông. Mà cổ nói cái cô bạn này của cổ nè, là thứ nhất là nói chuyện rất là ngọt, cái giọng quế nhẹ nhàng sang trọng. Thứ nhì, cực kỳ nấu ăn khéo, và luôn luôn đó là khi quen không thích đi ăn ở ngoài. Một vài lần cô đó không mua về, là cô biết người này có nhà rồi, thì cô luôn luôn mua về, mua đồ ăn vào nhà nấu. Và cái người bạn gái nói rằng là thật sự chị biết không, em rất là ngưỡng mộ nó. Nó biết rất là nhiều món ăn, mà nó quen nhanh, không thích ra ngoài đường đi ăn. Chỉ hẹn về nhà cái người đó, thì cô có cái nhà trọ, cô muốn nhà trọ cô ở, thì người ta về nhà trọ không được nấu ăn, về nhà trọ chơi chút, cô nói em nhà trọ khó lắm, trong nhà không cho về, thôi về nhà anh đem nấu gì cho ăn. Thì cô biết là món này món kia, rồi như là cô tấn công người ta rất là nhanh bằng cái đường đến bao tử, là con đường nhanh nhất tới tình yêu. Thì cổ nấu ăn nè, cổ dọn dẹp nhà cửa nè, thì được rồi, cổ về nhà cổ. Thì được khoảng 5-7 lần thì hầu như đó là những người bạn trai của cổ đều kêu cổ thôi anh em dọn qua đây thì sống chung, chứ em qua đây rồi em đi về dẹp đường xá khuya. Thì vì cổ ở 2-3 ngày cổ không có dọn, cổ được ở 2-3 ngày rồi cổ về nhà cổ. Nhưng mà đa số đó là cổ đến nhà người ta. Thì một thời gian quen 7-8 tháng thấy một người bạn gái mình ăn nói nhỏ nhẹ, cũng có việc làm đàng hoàng, nhưng quý vị có việc làm đàng hoàng, đi làm hãng đàng hoàng. Ngoài giờ làm hãng về là cổ ghé chợ rồi cổ nấu ăn, nên là cổ cặp và cổ đến nhà người ta cổ ở. Có khi 2-3 ngày cổ về nhà cổ một lần, có khi cổ để cái nhà cổ vậy chứ cổ ít có ở lắm. Và hầu như cổ làm như vậy. Thì hiện tại là cổ quen với cái ông này là người Mỹ. Thì cái ông này đó là cũng là vợ thôi vợ. Và cái ông này đã là gần 60 tuổi rồi và rất là hiền. Thì cái người bạn gái của cổ đó không biết rằng là cái cô kể Ngọc Như nghe là biết là mình đã dở trò với 6-7 người. Thì cái cô này cổ khuyên thôi vậy, cao mày lớn tuổi rồi mà cũng khá giả nữa, thôi mày dừng chân đi chứ thấy mày lông bông quá. Thì cổ cười khẩy thôi. Thì cái ông hiện giờ đó là của cái người bạn Ngọc Như tội nghiệp về. Thứ nhất là ông có cái tật cái chân, ông đi không có được bình thường. Ông có cái tim nhân hậu. Mỗi tháng đó là ổng đều cho cổ tiền là 2.000 đô để cổ gửi Việt Nam để giúp những trẻ em cơ nhở ở Việt Nam. Ông không có đòi receipt gì hết. Cổ nói rằng là cổ có một tổ có cái nhóm bạn như vậy đó, thì ông này cứ tin tưởng mỗi tháng được cổ 2.000. Cái cô bạn này nè là biết được tình cờ là cái ông này ngồi nói chuyện rồi ổng kể thôi. Thì cái cô bạn cô nói rằng là cổ biết bao nhiêu năm nay á là cổ không có thấy là bạn cổ lận đận, nhưng vì cũng biết là gạt ta rồi thì cổ không biết có không có nên nói với ông này hay không. Thì bạn mấy chục năm mà nói là biết ông này có tin không. Thì cuối cùng á thì cổ mới nói rằng cái ông này đó là cổ mới nói khéo là như là cổ dạng ông này, tại vì cổ quay cũng lâu năm, tiếng Mỹ cũng giỏi, đừng có cho tiền đưa đó là phải như là phải đưa đúng cái hội đoàn, đừng đưa như vậy. Và cổ cũng nói bóng nói gió thì ông này không có tin. Ông này cái dạng như cũng bảo uổng, tại sao mày nói vậy? Thì cô nói rằng là cô thấy bạn cổ đó nó cẩn thận thôi. Thì cái ông này cũng hay là ông người Mỹ, ông có nói để cho cái người bạn gái của ông nghe. Cho đến thưa quý vị khoảng chừng mấy tuần trước thì cái cô bạn thân mới phát hiện ra là bạn mình đang bắt cá hai tay mà cũng quen một cái ông khác. Cái chú này đó là cũng lớn tuổi như vậy mà lớn hơn ông kia tới 2 tuổi nữa, nhưng mà rất là đẹp lão và rất là có tiền. Chú đi sang đây để mà đầu tư làm ăn rồi mua nhà ở đây rồi, và chú đã thôi vợ lâu năm rồi. Vợ chú là một cái cô người mẫu cũng có tiếng ngày xưa, thì cổ kể cái thôi. Và con cái chú hưởng thành hết trơn rồi, thì bắt không biết sẽ bằng cách nào mà quen được cái cô này. Thì bây giờ cô này bắt cá hai tay, và cổ cái người bạn muốn nói với hai cái ông này hết là bạn mình nó gạt như vậy. Thì câu chuyện nó dẫn đến cái hậu quả là cái ông Mỹ này đó, khi mà ổng nghe cái cô này nói như vậy thì ổng không có nghi ngờ gì hết, nhưng mà ổng thử thì ổng mới kêu rằng là dẫn đi về Việt Nam để mà gặp những cái hội đoàn đó ổng có tiền thêm. Thì cổ không có dẫn đi, một cái làm cho ổng nghi ngờ. Rồi cổ hối đính hôn thì cũng dắt ra tiệm hột xoàn. Thì cái ông này, ổng không có nghĩ đến đề lừa đảo, chưa biết, nhưng mà ổng nghe người bạn qua đình là mày tìm hiểu kỹ, tại vì nó cũng lận đận nhiều lần và chia tay nhiều lần. Tội cho nó một cái là cứ mỗi lần mà cứ người ta tặng nữ trang đính hôn xong đó thì bạn gái ta lại bị chia tay. Thì ổng biết cô bạn này muốn nói khéo, ổng là ổng lớn tuổi thông minh lắm, ổng là một cái doanh nghiệp mà. Thì ổng không có đi mua nữ trang. Thì khi về đó, thì ổng ra ổng có đi mua từ từ, khi nào mà ổng kết hôn đó thì ổng sẽ cho cái nhà là ở chung với ổng, ổng sẽ có được có không thú đàng hoàng để ổng sẽ chia tài sản. Là cái nhà này nếu mà ổng mất thì ổng để cho cổ phần nửa là cho con riêng của ổng. Thì ổng gà bằng cái đó để mà cho cô này đừng có xin, nhưng mà cô này vẫn xin cho đến khi mà cô bạn thân phát hiện ra là bạn mình đã mất cá hai tay. Thì cô bạn thân mới nói với ông Mỹ là lưu ý và đừng cho, tao muốn mày bị, tại vì mày là một người tốt mà có trái tim nhân hậu, mỗi tháng mày cho nó 2.000 đô để gửi ở Việt Nam, nhưng tao biết là không có, nó hoàn toàn không có gửi cho ai hết, nó không có cái receipt nào gửi tiền đến Việt Nam hết, và tao biết luôn và chính nó khoe với tao luôn. Thì bây giờ là du đừng có gửi nữa. Thì ổng để và ổng thử, thì cứ khi mà ổng dắt đi mua nữ trang không mua thì cổ lợt lạc dần dần và cổ đòi chia tay. Thì lúc này cổ đã mượn của ông này đó cũng hết 20.000 đô nữa rồi đó, và bắt đầu bước tới cái ông Việt Nam này. Thì cô bạn Ngọc Nhi hỏi như vậy nè, là cái ông Việt Nam này đó ổng rất là khôn, nhưng mà ổng hoàn toàn không biết quá khứ cô này, bây giờ thì cái người bạn đã dọn vô nhà ở với ông Việt Nam rồi luôn. Thì cô hỏi cô phải làm sao? Không lẽ là mỗi lần mà bạn cổ làm sai đó, cổ đi canh, cổ tố giác hoài sao? Chồng cổ thì cản rằng kệ nó, bây giờ em đừng chơi với nó nữa. Nó làm sẽ có ngày, nó bị người ta lừa nó. Là bởi vì đi đêm có ngày gặp ma, còn em làm bạn mà không lẽ em cứ chơi một người lừa đảo như vậy? Em thấy không bình thường hả? Rồi bây giờ cứ nó có bồ người nào lại phải đi cản người đó. Em có thấy là em làm như vậy tào lao lắm không? Bây giờ em bỏ đi, nó làm gì làm. Thì thưa quý vị, là cổ nghe lời chồng cổ và cổ cũng giãn ra bớt và cổ không có thân nữa. Tại cái người này, cái người bạn thân cổ dường như là một hai ngày gặp cổ một lần ở khung thành phố luôn. Cho đến cái hậu quả, cái anh Việt Nam này quen với cổ mới đây thôi, một tháng hai tháng thôi, và có vẻ là cổ muốn dừng chân với cái ông này. Thì cái người bạn gái thân đó mới phát hiện ra rằng cái ông này đó cho cổ về nhà, cũng tới lui dọn dẹp nhà cửa, ở đó một hai ngày rồi về nhà cổ. Nhưng phía sau đó là ông này cũng có một người bạn gái khác nữa, là chủ một cái tiệm nail. Và cổ chưa mượn tiền người ta gì được hết, thì ông này đã rủ cổ đó là muốn làm chủ tiệm nail không, bỏ cái cổ phần vô để mà làm chủ tiệm nail. Nhưng mà tình cờ là cái cô này cũng phát hiện ra cái người mà ổng rủ để mà mở tiệm nail đó, tại vì cổ về cổ kể cho bạn mình nghe mà, thì là bạn gái của ổng. Tại vì cổ biết, cổ thấy đi ăn mấy lần, cái thành phố của ở rất là ít người Việt Nam nha quý vị nha, thành phố nhỏ, thành ra rất là dễ biết nhau. Thì cổ về cổ không biết làm sao, cổ nói với bạn mình đừng có hùng thì cũng không có được. Thì cổ nói là cổ có nói với bạn cổ rồi là như vậy, bây giờ đó là đừng có hùng. Tại vì á, ổng nói cái cô bà, cái cô này là cái người làm ăn chung với ổng, bỏ tiền vô hùng đi. Thì nếu mà bỏ tiền vô hùng á, mình giờ không biết ai gạt ai đây. Nữa đó thì sợ bạn mình mất tiền, mà im lặng á bạn mất tiền, mà nói ra đó thì bạn mình có tin không, mà hay là quả báo của nó. Còn nó cũng không biết làm sao quý vị. So far hiện tại là cái người bạn của cổ đang rất là nôn nao để được hùng cái tiệm nail này. Cô nói Ngọc Nhi rằng lúc đầu đó cũng nghĩ rằng là cái cô tiệm nail, chủ tiệm nail này chỉ là bạn thông thường thôi. Nhưng cô biết là bạn gái, là bởi vì cái bà đó đó, cổ đến tiệm cổ làm nail, thì cái bà đó đó, cổ tìm cách cổ làm hẹn, cổ làm nail, thì cái bà đó khoe đó là ông này là bạn trai của bà. Mà cái ông này thì nói với lại cái cô và bạn gái của cái người này đó là này là bạn, là bạn bên Việt Nam thôi, nhưng mà bạn thân, bạn thân lắm. Thì thưa quý vị, bây giờ thì không biết ai gạt ai đây. Bây giờ cổ nói với bạn của cổ không có hùng thì nó không có chịu rồi, chắc chắn nó đã không chịu rồi, nó cứ hùng mà hoạch tẹt ra lỡ không phải thì sao. Thì chỉ có nói như vậy, em đừng có khuyên. Ông bà có một câu đó là đi đêm có ngày gặp ma. Mình gạt 10 người, ông trợp cho mình gạt 10 người, nhưng người thứ 11 đó là ông đưa cái thằng ở đó, nó tính cả vốn lẫn lời luôn, nó gạt lại và mình còn thâm hụt cho vô cái tiền nữa, là cái tiền quả báo nữa. Thành ra nếu mà em xen vào thì chưa chắc vì được, mà em xen vào đó thì cũng không làm gì được luôn. Mà biết đâu chừng giờ chưa biết ai gạt ai, thì cổ dứt khoát với Ngọc Nhi rằng là cổ biết. Thì có một lần cổ thấy cái ông này đến tiệm nail, thì cái cô kia ra ngoài cửa nói chuyện đó, lúc bye bye đi thì cổ chờ bằng cái xe, cửa xe đó cổ hung ông kia ăn cái hung nhẹ ăn cái, chứ không có bạn nào mà làm như vậy hết. Thì cổ biết chắc chắn rằng hai người này là không phải đơn giản là bạn bình thường, còn cái người bạn thân của cổ là chắc chắn là lần này cổ này bị lừa. Thì chồng cổ cũng cản và Ngọc Nhi cũng cản. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là bây giờ em phải làm sao chị? Em nói cho nó biết không, hay là em nói với cái ông kia là đừng gạt bạn em? Thì Ngọc Nhi nói nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi sẽ nói với bạn gái mình là mày cản nó được cửa hùng và tìm hiểu cho kỹ đi. Nếu nó khôn thì nó thoát. Còn nếu nó ỷ lại rằng tôi đã lừa nhiều người rồi, ai mà lừa tôi được, don't worry, thì để nó trả cái quả. Đó là Ngọc Nhi khuyên. Thì cũng muốn nói với quý vị đó là cái cô này đó là đã 7 lần quen rồi đính hôn rồi chia tay, đã gạt người ta là 6 lần rồi. Đúng ra đó là cái lần đầu là cổ chia tay cổ được mớ, 5 lần chính giữa là cổ hận đời cổ gạt. Và cái người đàn ông đây là cái người đàn ông hy vọng là cuối cùng cô nói là có khi nào mà là cái ông này ổng thương thiệt, ổng muốn hùng thiệt không? Hay là muốn gạt cái bà kia không? Cô nói không. Một người đàn ông mà bắt cá hai tay thì chắc chắn rằng không phải là người đàn ông tốt. Nếu về tình cảm. Ngọc Nhi mà làm ăn một người đàn ông á, mà Ngọc Nhi thấy mà cái anh này mà lần đầu gặp làm ăn mà có ý lẳng lơ, hay là ổm ờ, hay là gọi là có vẻ không ngay thẳng, là chỉ biết là thằng này không đáng tin cậy rồi. Thật sự. Đó, phụ nữ cũng vậy nữa. Trong làm ăn là ra làm ăn, mà làm ăn mà dùng tình cảm thân xác để lẳng lơ được là chắc chắn người đó không tốt. Thì cái ông này một khi mà cho dù ổng làm ăn với cái bà chủ tiệm nail kia đi nữa, mà ổng đã có những cái thái độ lẳng lơ với bà, là cả hai người đàn bà là không tốt rồi. Thì bây giờ chưa biết ai gạt ai. Mà cô hỏi một cái hơi lạ cho tôi, vì trong như hiểu nè, hùng vô cái số tiền là 100, 120 ngàn. Cái tiệm là cái tiệm lớn nha quý vị nha. Cái tiệm này là cái tiệm rất là sang trọng. Nghe nói đó là 60-70 ghế mà ở khu sang trọng. Thì hùng vô là 120 ngàn. 120 ngàn đô. Là được 50%. Cái bà kia vẫn giữ phân nửa của bà là 120 ngàn. Ổng giới thiệu cho hai người hùng thôi. Thì bây giờ Nhi không biết rằng là có thể nào mà ổng gạt cô này 120 ngàn đưa cho bà này, mà bà này là bồ của ổng không? Hai người dàn cảnh gạt cô này không? Hay là ổng gạt cả hai? Ổng gạt cả hai. Cô này đưa 120 qua, thì bà kia nghĩ rằng sang tiệm đưa qua, không không hiểu làm sao mà không biết, thì ổng gạt bà kia chuyện khác nữa làm sao? Thành ra biết thì gặp cao thủ. Nhưng cổ nói là cổ biết ông này rằng dân làm ăn, nghe ổng nói qua trung gian người bạn những lần đi ăn, thì ổng kể là ổng là dân cũng làm ăn ở Việt Nam lớn lắm, bây giờ bắt đầu đầu tư ở Mỹ làm và tìm những cái vấn đề làm ăn làm. Thì chỉ nói có thể đây là 49 gặp 50 thôi, hơi nào em lo. Và cổ vẫn hỏi quý vị rằng là cổ có nên nói cho bạn cổ bịt tẹt ra không, là cổ đã biết bạn cổ gạt ta hồi nào giờ, có chừng mà bị quả báo lợi không, hay là cổ làm sao? Ngọc Nhi nói cái chuyện này thì nó không được, Nhi không biết rồi đó. Thật sự trong cuộc sống có những cái mà mình không biết phải bên ai. Nói với bạn á, còn bạn nó đang tham, chưa chắc gì nó tin. Mà có vẻ rằng nó lún vào cái ông này, bởi vì cái ông này là cái người mà nó kết nhất. Nó nhìn một cái tài sản nhà cửa của ông này. Tại nghe nói là ông có mua nhà ở Mỹ mà trả ốp nha quý vị nha. Cái nhà trị giá 2 triệu mấy và ông pay ốp hết, tại mà ông có giấy tờ. Tại vì ông làm giấy tờ dạng đầu tư gì đó. Mà ông đã có nhà ở đây rồi và ông đi qua đi lại. Thì cô này nhìn vào cái đó, thì cô này bị sập bẫy không chừng. Có rất là nhiều người họ bẫy mình, là họ phải hơn mình, họ bẫy mình được. Quý vị để ý đi, như vấn đề mà những người gạt tiền hay mượn tiền đó, cái người ở trong xóm quý vị, nó sẽ có một cái người rất là nghèo mà đến mượn tiền mình á, mà đi mượn cả xóm đi. Một người nói giờ tôi muốn làm ăn, mỗi căn cho tôi mượn 1 triệu đi, thì xóm này có 50 căn, tôi mượn cho tôi mượn rồi tôi làm ăn. Có ai đưa không? Không. Nhưng cái thằng giàu nhất sớm đâu, bây giờ nó mở công trình lớn, bây giờ muốn hùng cổ phần không, mỗi người 100 triệu, chắc chắn cả sớm sẽ đưa nó. Đúng không? Thành ra họ phải dùng cái bề ngoài để mà họ lòe thiên hạ. Tự nhiên nghĩ rằng biết đâu chuyện cái ông nội này là cái ông nội cao thủ đi lừa sao? Sẽ có ngày mình quả báo. Thì nếu mà họ là quả báo của nhau thì cũng về thôi. Nhưng mà mình là cái, có một câu như nói nè, là như hay đọc trên mạng nói vậy nè, là đừng xen vào chuyện thiên hạ, đừng xen vào ý của trời. Đó, ông trời ông đã tính rồi. Thì bây giờ nếu mà cổ cản bạn cổ, chưa chắc gì cổ cản được. Mà cái ông này cũng có lên tiếng, một cái ông đã thủ đoạn mà ông gà tới mức đó rồi thì cũng như không thôi. Thì quý vị ơi, cổ hỏi rằng là cổ phải làm sao? Ngọc Nhi thì không biết làm sao rồi đó. Báo với bạn hay là nói chuyện với cái ông này? Ngọc Nhi không biết làm sao luôn. Thì xin quý vị cho cổ một cái lời khuyên rằng cổ phải làm sao? Có nên báo với bạn hay là báo với bà kia hay là báo với ông này? Là tôi biết anh làm như vậy với bạn tôi. Thật sự ra Ngọc Nhi không biết luôn, thì mong quý vị cho cổ cái lời khuyên là nên báo với ai hay là tránh xa chuyện này. Tiếng Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi khuyên là tránh xa chuyện này đó quý vị. Thưa quý vị ha, một câu chuyện rất là ly kỳ, và một cái người phụ nữ đã gạt 6-7 người thì giờ cổ có gánh cái hậu quả cũng là vừa lắm. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và xin quý vị cho cổ cái lời khuyên nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.